Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, thuốc kích thích kế hoạch. Em ức tướng quân nói loại tình huống đó là vô cùng có khả năng phát sinh. Dù sao, theo đào vong chính phủ rút lui, ban đầu dùng cho giám sát sâu khoảng không tình báo chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát. Internet đã bị triệt để tiêu hủy đi. Tự trị chính phủ giờ phút này cũng không có sâu khoảng không giám sát năng lực. Ống nhòm tuy nhiên có thể nhìn thấy rất xa địa phương, nhưng là phạm vi thực sự quá chật. Đối chính thức trên ý nghĩa sâu khoảng không giám sát tới nói cơ là bất lực. Như vậy 4 năm cũng là tốt nhất tình huống. Em ức tướng quân trầm tư một chút, ngẩng đầu lên đối với Tiếu Vân mà hỏi. Các ngươi kế hoạch còn muốn bao lâu thời gian mới có thể chuẩn bị hoàn tất? Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người liếc nhau. Lại cùng giờ phút này tham dự hội nghị mấy tên người già khoa học gia thấp giọng thương thảo một. Trận mới đáp, chúng ta chí ít còn cần thời gian 5 năm. Con trai khắc cúi đầu, đỏ lên mặt, giống như là phân biệt lấy cái gì một dạng. Không có cách nào. Kế hoạch này liên quan đến phương diện quá nhiều quá phức tạp. Vẻn vẹn là lý luận vật lý phương diện. Chúng ta liền cần một lần nữa cấu tạo ra một bộ hoàn toàn khác với chúng ta hiện hữu khoa học kỹ. Thuật vật lý hệ thống. Bộ này vật lý hệ thống nhất định phải dung nạp hiện có bất kỳ vật lý hiện tượng. Lại tự thân nhất định phải trước sau như một với bản thân mình. Ý vị này lượng lớn số học tính toán cùng vật lý thí nghiệm. Chúng ta khuyết thiếu đầy đủ nhân thủ, khuyết thiếu đầy đủ máy móc cùng thí nghiệm hoàn cảnh. Chúng ta cơ hồ cái gì đều thiếu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vật lý tổ phương diện nội dung công việc. Trừ cái đó ra, trình tự tổ, đo đạc tổ các loại cũng đứng trước tương tự tình huống. Con trai khắc thanh âm đàm thoại càng ngày càng thấp, đến sau cùng tựa như là con muỗi nỉ non đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiếu Vân thấp giọng nói, thế nhưng là robot sẽ không chờ chúng ta. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thế là Tiếu Vân lại một lần nữa lặp lại, robot sẽ không chờ chúng ta. Robot tập đoàn sẽ không chờ đến tự trị chính phủ đem hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong mới đến. Chúng nó sẽ chỉ án lấy chính mình tiết tấu cùng tốc độ tiến lên. Chúng nó lúc nào đến cũng không phải nhân loại văn minh có thể khống chế. Con trai khắc hơi có chút mê mang nói. Ta biết, thế nhưng là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Văn phòng bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Em ức tướng quân ý chào một cái. Người kia liền đẩy cửa ra vội vàng đi tới. Tướng quân. Vừa tiếp vào phòng thí nghiệm báo cáo, Triệu Hải Thanh giáo thụ đang làm việc quá trình bên trong bỗng nhiên hôn mê. Y liệu tổ đã bắt đầu khẩn cấp cứu viện, nhưng tình huống như thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ô, em ức tướng quân nhất thời động dung. Hắn đứng lên, đối trong văn phòng chỗ có người nói. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tiếu Vân Tâm cũng đi theo nhấc lên. Triệu Hải Thanh giáo sư là một tên đức cao vọng trọng vật lý học gia. Tại nhân loại văn minh chưa phân liệt trước đó liền sinh động tại nghiên cứu khoa học tuyến đầu. Đưa ra lời trọng đại vật lý học lý luận, cũng giáo sư ra lời cái kiệt xuất học sinh. Chỉ là theo tuổi tác ngày càng tăng lớn mới dần dần rời khỏi nghiên cứu khoa học vòng. Lại bởi vì cố thổ nan ly này một ít nguyên nhân, mới cuối cùng lưu trên địa cầu mà không có đi theo đào vong chính phủ cùng nhau rời đi. Tại Tiếu Vân đưa ra kế hoạch lại đào vong chính phủ không cách nào lại vì tự trị chính phủ cung cấp trợ giúp, chỉ có thể dựa vào tự trị chính phủ tay làm hàm nhai về sau. Triệu Hải Thanh giáo thụ thuận lý thành chương gia nhập vào trong căn cứ, trở thành vật lý tổ người phụ trách. Dạng này một cái nhân vật trọng yếu bỗng nhiên hôn mê. Lại tình huống không rõ, cái này không phải do em ức tướng quân, Tiếu Vân bọn người không nóng nảy, một đoàn người vội vàng rời phòng làm việc, lấy nội bộ thông cần xe tới đến y liệu tổ ở chỗ đó. Lại bị một tên ăn mặc trong áo khoác trắng năm thầy thuốc cản ở ngoài cửa. Triệu giáo sư đang tiếp thụ cứu giúp. Các ngươi không thể đi vào. Trung niên thầy thuốc đâu ra đấy nói. Các ngươi liền ở chỗ này chờ sau đi. Một có kết quả ta liền sẽ thông báo cho các ngươi. Một đoàn người liền trầm mặc tại phòng cấp cứu. Bên ngoài dừng lại. Phòng cấp cứu môn trên đầu. Này hồng sắc. Đại biểu cho cứu giúp đang tiến hành trong hồng sắc tròn đèn một mực lóe lên. Tiếu Vân Tâm liền một mực dẫn theo. Thủy Trung không bỏ xuống được tới. Cùng còn lại phương diện so ra. Đào vong chính phủ trên địa cầu lưu lại chữa bệnh khoa học kỹ thuật tương quan còn tính là tương. Đối nhiều, có thể mà nói, tự trị chính phủ chữa bệnh thực lực cũng không so đào vong chính phủ kém bao nhiêu. Mà tại khoa học kỹ thuật đã độ cao phát đạt hôm nay. Trừ phi quá mức cực đoan tình huống bên ngoài, bình thường tình huống đều có thể cứu vãn tới. Nhưng cái này cũng không hề có thể khiến người ta nhóm trong lòng thả lỏng một ít. Không biết chờ bao lâu thời gian, hồng sắc tròn đèn rốt cục dập tắt, một gã bác sĩ mặt mũi tràn đầy dã rời đi ra phòng bệnh. Em ức tướng quân lập tức nghênh đón, ngưng trọng mà hỏi, Triệu giáo sư tình huống thế nào? Thật xin lỗi, chúng ta đã hết sức. Người thấy thuốc kia thấp giọng nói. Triệu giáo sư bệnh tình quá mức nguy cấp. Trên thực tế, tại đem hắn đưa vào phòng bệnh trước đó, hắn liền đã ngừng thở. Chúng ta nếm thử bất luận cái gì chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là vẫn không thể nào đem hắn cứu tới. Nghe đến mấy câu này, Tiếu Vân chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, trong miệng tràn đầy cay đắng. Thậm chí liền tiếp xuống người thấy thuốc kia lời nói cũng nghe không rõ lắm. Chỉ mơ hồ nghe được một số đoạn ngắn, Triệu giáo sư tuổi tác quá lớn, công tác cùng tinh thần áp lực quá lớn, quá mức dã rời, không giống với Tiếu Vân thất thố. Em ức tướng quân như cũ duy trì lấy trấn định, hắn vỗ nhẹ nhẹ đập thầy thuốc bả vai, thấp giọng nói, vất vả các ngươi cũng qua nghỉ ngơi một chút đi. Một cỗ nặng nề mà kiềm chế bầu không khí bao phủ cả tòa. Căn cứ cao ốc, Tiếu Vân cảm giác mình ý thức có chút không rõ ràng. Thậm chí mấy ngày kế tiếp đều giống như tại mộng du đồng dạng. Trong óc luôn có một vấn đề tại không ngừng lặp lại lấy. Thời gian đã không đủ dùng. Hiện tại Triệu giáo sư lại qua đời. Chúng ta nên làm cái gì? Triệu giáo sư tang lễ tiến hành rất đơn giản. Tại em ước tướng quân chủ trì phía dưới. Vẻn vẹn tổ chức một cái đơn giản cáo biệt nghi thức. Nhưng người đời sau lại một lần nữa tiến vào bận rộn trong công việc. Đám người công tác càng thêm nỗ lực. Thời gian nghỉ ngơi tiến một bước bị áp xúc. Nhưng sinh lý cực hạn là không thể chiến thắng. Người ở chỗ này áp xúc thời gian nghỉ ngơi. Liền muốn tại địa phương còn lại sửa tới. Lúc trước thân thể đã bị ý chí áp bách đến cơ hồ cực hạn tình huống phía dưới. Tiến một bước tăng cường ý chí đối thân thể áp bách lực độ cũng không có cách nào tăng thêm một bước công tác hiệu suất. Ngược lại nhượng công tác hiệu suất bắt đầu có chỗ giảm xuống. Loại tình huống này lại một lần nữa nhượng em ức tướng quân cùng Tiếu Vân bọn người lo lắng đứng lên. Tiếu Vân bắt đầu sa vào đến trong mâu thuẫn. Trên thực tế, tại vừa mới bắt đầu chế định kế hoạch thời điểm, đám người cũng không phải là không có dự đoán đến loại tình huống này. Đám người đã nghĩ đến, lại chế định tốt phương án ứng đối. Chỉ là, không đến bất đắc dĩ tình huống, không người nào nguyện ý chấp hành cái kia chuẩn bị tuyển phương án. Nhưng bây giờ đã có thể tính là bất đắc dĩ đi. Tiếu Vân suy nghĩ một ngày thời gian lâu quyết định. Thế là, tại ngày thứ hai, một lần từ toàn thể nhân viên nghiên cứu khoa học tham dự hội nghị liền tổ chức. Như mọi người thấy, hiện tại chúng ta đã đến nguy cấp nhất thời điểm. Robot tập đoàn lúc nào cũng có thể đến. Chúng ta công tác lại tiến triển chậm chạp. Chúng ta có một vạn loại lý do có thể vì này giải vây. nhưng mặc kệ chúng ta làm sao chia phân biệt, chúng ta đều có một chút cần phải hiểu. Cái kia chính là, robot tập đoàn sẽ không chờ chúng ta. Cho nên, vì tăng tốc công tác tiến độ, đề bạt công tác hiệu suất, ta đề nghị chấp hành thuốc kích thích kế hoạch. Trong hội trường một mảnh im lặng, Tiếu Vân ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, là một cái cao thượng mục tiêu. Cá nhân ta là không ngại dâng ra ta một đầu sinh mệnh. Nhưng ta biết, ta vô pháp đại biểu mọi người. Ta cũng không thể dùng đạo đức qua bắt cóc mọi người. Cho nên, thuốc kích thích kế hoạch đến cùng muốn hay không chấp hành, cần muốn mọi người bỏ phiếu đến quyết định. Vì phòng ngừa còn lại nhân tố ảnh hưởng, bỏ phiếu áp dụng nặc danh chế, vô luận người đầu quân là đồng ý hay là phản đối, những người còn lại sẽ không biết. Đồng thời, lần này bỏ phiếu toàn bộ hành trình giữ bí mật, sở hữu có quan hệ lần này bỏ phiếu tư liệu tại kết thúc về sau đều sẽ bị triệt để tiêu hủy. Vô luận nhân loại văn minh có phải hay không có thể kéo dài tiếp, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều sẽ không có người biết. Vào giờ phút này, ở chỗ này đã từng tiến hành qua dạng này một trận bỏ phiếu. Vô luận người cuối cùng lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ tôn trọng cũng lý giải ngài quyết định. Lựa chọn vì văn minh mà phụng hiến ra sinh mệnh là cao thượng. Lựa chọn kéo dài sinh mệnh mình đồng dạng không phải ti tiện. Chúng ta văn minh lý niệm không phải liền là tôn trọng mỗi người lựa chọn sao? Cho nên, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đi. Hội nghị chương trình hội nghị rất đơn giản, thời gian cũng rất chặt chẽ. Tại Tiếu Vân phát biểu xong nói chuyện về sau, không có bất kỳ cái gì còn lại khâu. Sở hữu tham dự hội nghị nhân viên cấp tốc bắt đầu bỏ phiếu. Tiếu Vân trầm mặc đè xuống đồng ý khóa, sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Tại thời khắc này, Tiếu Vân suy nghĩ có chút phức tạp. Tiếu Vân biết, nếu như bỏ phiếu thông qua, vô luận nhân loại văn minh cuối cùng có thể hay không đạt được thắng lợi, chính mình cũng không có tương lai. Chính mình nhất định sẽ chết qua, bởi vì thuốc kích thích kế hoạch là lấy tàn phá nhân thể làm đại giá. Tại khoa học kỹ thuật máy móc trèo chống phía dưới, đám người mỗi ngày chỉ cần quất ra 15 phút lúc gián tiếp chịu đến từ máy móc dinh dưỡng tiêm vào lấy và thân thể chữa trị liền có thể duy trì cả ngày công tác cần thiết. Đám người không cần ngoài định mức nghỉ ngơi, không cần ngoài định mức ăn, cho dù là uống nước, buông lỏng tinh thần, đi nhà xí các loại đều toàn diện không cần. Nếu như chấp hành thuốc kích thích kế hoạch, một người liền có thể lấy tốt nhất thân thể cùng tinh thần trạng thái đến tiến hành liên tục 23 giờ lại 45 phút công tác. Nhưng cái này kế hoạch đại giới cũng là cực lớn, nó hội với thân thể người tạo thành không thể nghịch tổn hại. Dù là lấy tiên tiến nhất chữa bệnh thủ đoạn đều không thể chữa trị. Lúc trước sở hữu tham dự hạng này kế hoạch người tình nguyện đều ở tại sau vừa đến trong thời gian 2 năm thống khổ chết đi. Thân thể cường tráng, tuổi tác nhỏ bé người tình nguyện kiên trì thời gian khả năng lâu một chút, nhưng dài nhất cũng không có vượt qua 5 năm, mà có một ít thân thể tương đối suy yếu người tình nguyện thậm chí tại kế hoạch chấp hành quá trình bên trong liền bỗng nhiên đột tử. Cho nên hạng này khoa học kỹ thuật sớm tại 100 năm trước đó liền bị khẩn cấp kêu dừng phong tồn. Nhưng bây giờ, nó lại một lần bị lấy ra. Tiếu Vân tâm trong suy nghĩ chập trùng, thẳng đến bỏ phiếu kết thúc thanh âm nhắc nhở vang lên mới lấy lại tinh thần. Tiếu Vân đem ánh mắt phóng tới phía trước trên màn hình lớn. Thình lình phát hiện, bỏ phiếu kết quả lại là 2,456 so. Số 0, sở hữu tham dự hội nghị nhân viên trong, một cái bỏ phiếu phản đối đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.